ta sung phầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai, để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Em còn em thì sao? Anh là em còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt. Ngày ta đó anh hứng hở quá nên em lo sợ bơ vơ. Đời cho đôi mắt ngoan anh ngại ngùng ngó sang. Em than thở bơ vơ đôi mắt mơ. Em được cô đôi thay đấy mạnh mẽ hơn vì em sợ. Cô đơn nói yêu mà hồng mắt công bờ môi mộng rất khó. Vì lo trong trái tim anh đã có ai. Nhưng nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuân phai, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai, để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé. Thật không hiểu tự nhiên gặp em trái tim nằm bên trái. Nhảy sang phải, toán có cá tính. 1 cộng 1 bằng 2, anh cộng em thì bằng 3 là sai. Nhưng tôi đã nói sẽ đúng, nếu như hai ta vẫn mãi yêu nhau. Bạn phim tính chơi nhiều, trai hoa đẹp biết mấy cũng có ngày. Bạn phai, yêu xong chia tay ai cũng sợ. Yêu xong chia tay có duyên không nở. Anh yêu nhiều nên anh không sợ. Tình yêu trao cho em đông đầy như những tháng ngày mình bên nhau. Bên nhau bao nhiêu khó khăn chẳng phai màu. Và hãy làm vợ của anh đi người yêu nhỏ bé ơi. My baby, hey. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuân phai, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai, để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé. Em đã có đôi thay đấy mạnh mẽ hơn vì em sợ. Cô đơn là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi đây từng cơn. Là khi anh cứ đổ bên ai đau đớn nên em giận hờn. Nhưng nếu yêu anh là sai em không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuân phai, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai, để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé baby. Làm người yêu em nhé baby. Rồi làm chồng em nhé baby.